Chương 1977, Phục sinh tử vong chi thần. Nghe xong Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú đúng là không chút nào keo kiệt, trực tiếp đưa tay ra, đem lục đạo luân hồi đổ giấy lấy ra ngoài, mượn ngươi vui đùa một chút. Ngọc Độc Tú đã hiểu rõ lục đạo luân hồi trong trận đồ vô số huyền diệu, thu nạp lục đạo luân hồi trận đồ hết thể bí mật, này lục đạo luân hồi trận đồ đối với Ngọc Độc Tú tới nói, cùng giấy vụn không có gì khác biệt. Ngọc Thạch lão tổ rất là vui vẻ tiếp nhận lục đạo luân hồi trận đồ, trong mắt ý cười tràn đầy, thứ tốt, này là đồ tốt ra ta như là ngươi, được lục đạo luân hồi trận đồ sau khi, liền mau mau tìm một chỗ trốn đi, mà không phải ở trước mặt ta không ngừng lằng nhằng. Cẩn thận ta đem lục đạo luân hồi trận đồ thu hồi lại. Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ ngượng ngùng nở nụ cười, ngươi yên tâm, ngươi yên tâm, lão tổ ta đi ngay, quyết không quấy rầy ngươi phục sinh tử vong chi thần, lão tổ ta là loại người như vậy sao? Nhìn Ngọc Thạch lão tổ cằn nhằn lạnh dung đi ra bí cảnh, Ngọc Độc Tú lắc đầu cười khổ, này lão không biết xấu hổ, không lấy chỗ tốt là tuyệt không chịu bỏ qua. Ngoại giới, mọi người nghị luận sôi nổi. Hồng Quân đi rồi, Ngọc Thạch cái kia lão bất tử cũng không thấy, hai người này một ổ rắn chuột, khẳng định trong bóng tối ở bày âm mưu quỷ kế gì. Thái Nguyên giáo tổ hừ một tiếng. Không chừng phía trước động tĩnh chính là Hồng Quân cùng Ngọc Thạch làm ra ngạc thần nói. Hai người này, làm sao bại hoại đều tụ tập ở một chỗ. Thái Đấu giáo tổ bất đắc dĩ nói. Bất quá lời của mọi người còn không rơi xuống, chỉ thấy Ngọc Kinh Sơn ở ngoài một bóng người sẽ qua, Ngọc Thạch lão tổ xuất hiện ở Ngọc Kinh Sơn ở ngoài, cảm thụ được mọi người quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt. Ngọc Thạch lão tổ mặt không biến sắc, chắp hai tay sau lưng, ưỡn ngực ngang đầu cất bước đi vào Ngọc Kinh Sơn. Lão tổ dừng chân, phía trước dị tượng, lão tổ có biết căn do Thái Thủy giáo tổ đi ra, che ở Ngọc Thạch lão tổ trước người. Mắt thấy Ngọc Thạch lão tổ liền muốn chửi ầm lên, tượng thần đi ra từ trong hư không đến, đứng ở Thái Thủy giáo tổ thân một bên, không nói một lời, ngạc thần cũng khó không cùng tượng thần nổi lên va chạm, đứng ở Thái Thủy giáo tổ mặt khác một bên. Bây giờ ba người đến, tuy rằng không làm gì được Ngọc Thạch lão tổ, nhưng đại biểu nhưng là ba phe thế lực, Ngọc Thạch lão tổ không dám khinh thường, mặt không chút thay đổi nói, cái gì dị tượng lão tổ ta trước giấc ngủ, chưa từng nhận ra được cái gì dị tượng, các ngươi không nên ngăn trở lão tử đưa nở dê đi, trêu đến lão tổ ta nổi giận. Vừa nói, Ngọc Thạch lão tổ ánh mắt miệt thị ba người, nên ngang đi vào Ngọc Kinh Sơn, trong lòng thầm mắng nói, gọi các ngươi đắc ý, tử vong chi thần phục sinh sau khi, có các ngươi khóc. Ba người không có tiếp tục ngăn cản, trơ mắt nhìn Ngọc Thạch lão tổ đi vào Ngọc Kinh Sơn bên trong. Ba người này thuộc về ba cái chủng tộc, mọi người không thể đồng tâm hiệp lực, hận không thể đối phương có thể xuất đầu, ở đây cái vi diệu thời điểm cùng Ngọc Thạch lão tổ kết làm tử thủ. Lão già này nhất định có âm mưu, tượng thần mắng một tiếng, xoay người rời đi. Mọi người từng đôi mắt quét mắt chư thiên vạn giới, càng là phát hiện trong thiên địa bình tĩnh, càng là cảm thấy trong lòng không chắc chắn. Ý nghĩ của mọi người, Ngọc Độc Tú là không biết được, lúc này Ngọc Độc Tú trong tay kết thúc xuất ra đạo đạo huyền diệu pháp ấn, rơi vào trước người tử vong thần chi ngực. Cái kia tử vong chi thần từ thượng cổ mà đến từng kia một hồn phách, chịu đến Ngọc Độc Tú pháp ấn gia trì, tỏa ra một luồng huyền diệu gợn sóng. Ngọc Độc Tú trong tay lấy ra một cái màu trắng kỳ phiên, mặt trên đạo đạo quỷ văn lưu truyền bất định, đem cái kia thần hồn gợn sóng vô hạn mở rộng, lặng yên không một tiếng động truyền khắp đại thế giới mỗi một góc. Hồn quy lai hề âm thanh rô nở dê ra y, đại thanh âm lực hề, nói đến cũng kỳ quái, chư thiên vạn giới các vị vô thượng cường giả, lại không người nào có thể nhận ra được gợn sóng. Hô! Ngọc Độc Tú thân biên âm phong cuốn lên, chỉ thấy từng đạo bóng đen lục tục từ hư không bên trong chui ra, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, dồn dập nhảy vào tử vong chi thần trong thi thể. Ngọc Độc Tú trong tay lấy ra một nén nhang, dồn dập châm đốt, hương hỏa xông thẳng tới chân trời, vô số thần linh hồn phách tự trong hư vô diễn sinh, đi vào hương trong lửa. Thuộc hạ tử vong chi thần, đa tạ đạo chủ mạng sống chi ân. Một đạo âm trầm âm thanh ở tử vong ma thần trong thân thể truyền đến. Ngọc Độc Tú trong tay kết liêu pháp ấn, ở tử vong chi thần thi thể trên quật, bản thân ngươi chấp trưởng phép tắc tử vong, làm sao xe tử vong bây giờ từ chết chuyển sinh, chết bên trong ở chết một lần, đạo hạnh tất nhiên tăng nhiều, không biết so với quỷ chủ, phải nên làm như thế nào. Sinh chính là cái chết, chết chính là sinh, sinh ra được là sinh, chết chính là cái chết, thuộc hạ bây giờ đã hiểu ra sinh tử đại đạo, sinh tử kết hợp, không sinh không chết, không chết không sinh, đã đại thành rồi, đạo chủ không nên lo lắng, đại thành tiên thiên thần linh. Cùng đạo cùng ở tại tử vong chi thần thanh âm truyền đến. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn cái kia tử vong chi thần tràn ngập tử khí trong thân thể, một chút điểm sinh cơ lại bắt đầu ấp ủ, hiển nhiên biết tử vong chi thần bây giờ trạng thái. Như vậy cũng tốt. Ngọc Độc Tú đứng lên, trong tay xuất hiện 13 điếu thuốc hỏa, trong nháy mắt bay ra, trông ở tử vong chi thần thân thể khiếu huyệt bên trong, 13 đạo yên hỏa mênh mang, phóng lên trời. Yên hỏa cháy hết, ngươi liền có thể phục sinh ra, đến thời điểm âm ti quỷ chủ, liền giao cho ngươi đối phó rồi, như là cái kia chút vô thượng cường giả không biết cân nhắc, cứ việc động thủ chính là, không cần khách khí. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi ra bí cảnh, duy có âm thanh ở bí cảnh bên trong lưu chuyển. Tuân mệnh, đạo chủ cứ việc yên tâm là được rồi. Tử vong chi thần thanh âm ở trong không gian vang vọng. Âm ti, quỷ chủ ngồi ở chỗ đó, có chút tâm thần bất an, một đôi mắt nhìn Tu La thai họa, lòng có chút không yên. Phụ thần, hài nhi chấp trưởng sinh tử hòa phúc, bây giờ không biết vì sao, lại trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Âm ti thái tử một bộ đế vương phục, đi tới quỷ chủ thân biên. Quỷ chủ cau mày, vi phụ ngày gần đây cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía, tựa hồ từ nơi sâu xa một hồi kiếp số đang ở thai nghén, ta âm ti tựa hồ lại muốn lên phong ba, chỉ là không biết gió này sóng đến từ nơi nào, không cách nào làm ra ứng đối. Phụ thần, táng thần quốc bên kia tử vong chi thần thi thể thất lạc, ngươi nói có phải hay không là tử vong chi thần âm ti thái tử đẻ thấp cổ họng? Quỷ chủ lông mày nhíu lại, trong mắt màu xanh biếc quỷ hỏa bốc lên, ngược lại cũng không khả năng, chuyện này vẫn cần sớm làm phòng bị, cái kia tử vong chi thần đã hoàn toàn bị tiêu diệt, hồn phách đều phấn bể nát, lại có ngọc thạch lao tổ ra chỉ vờ ơn ở xui phát tác, muốn phục sinh biết bao khó vậy, nhưng cũng không thể không đề phòng. Làm sao phòng tử vong chi thần thi thể đã không thấy, muốn phải phòng bị đều làm không được đến, sớm biết nên đem tử vong chi thần thân thể hoàn toàn hóa. Điệu âm ti thái tử nói, hóa không xong, tử vong chi thần chấp trưởng sức mạnh tử vong, thân thể xấu không xong. Quỷ chủ lung lay đầu, nếu như có thể đem tử vong chi thần triệt để hóa điệu, hắn sớm liền làm. Như là tử vong chi thần trở về, phụ thần phần thắng làm sao? Âm ti thái tử nhìn quỷ chủ. Quỷ chủ nghe vậy nhắm mắt lại, tính toán một hồi nói, như là ấu niên tử vong chi thần, muốn tiêu diệt tuy rằng khó khăn, nhưng không phải là không thể làm được. Nếu như thành niên tử vong chi thần đây, âm ti thái tử nói. Khai thiên có thần, thần cùng đạo cùng. Quỷ chủ âm thanh nghiêm nghị, ở dương thế bên trong, vi phụ có 60% chắc chắn chiến thắng hắn, hoặc giả nói là đánh ngang tay. Nói như thế, phụ thần ở âm ti bên trong, trấn áp cái kia tử vong chi thần, nên dễ như ăn bánh. Âm ti thái tử mặt lộ vẻ vui mừng. Quỷ chủ nghe vậy lung lay đầu, không phải vậy. Nói thế nào? Âm ti thái tử sững sờ. Này âm ti mới là tử vong chi thần xa hóa hủy hệ tờ, mới là tử vong chi thần sân nhà, ở đây âm ti bên trong, vi phụ cùng tử thần 5 năm có hơn, coi như là vi phụ ở làm đột phá, cũng chưa chắc có thể ở âm ti bên trong chấn áp đại thành tử vong chi thần. Quỷ chủ cười khổ. Nhìn quỷ chủ, âm ti thái tử sững sờ, nhưng lập tức ngạc nhiên, quả thật là như thế này. Tử thần thai nghén với âm ti bên trong, phụ thần tuy rằng nắm trong tay lục đạo luân hồi, nhưng âm ti có thể là tử vong chi thần ra. Luân hồi tuy rằng lợi hại, nhưng nói cho cùng luân hồi cũng bất quá là sinh tử hai chữ, sinh tử cùng luân hồi bản thân cũng trong hợp, quyền bính xung đột, đến thời điểm còn phải xem thủ đoạn của người nào cao minh. Bất quá đại thành thần linh có thiên ý gia trì, thắng bại khó liệu. A, quỷ chủ đẩy mặt khuôn mặt u sầu. Phụ thần, chúng ta muốn sớm tính toán a, cái kia Tu La thai nạn, muốn lập tức bình định, không phải vậy đúng là tử vong chi thần trở về, ấu niên tử vong chi thần còn nói được, nếu thật là đại thành tử vong chi thần, phụ thần phiền phức nhưng lớn hơn rồi, đến thời điểm sợ vô lực chấn áp. Tu La âm ti thái tử thấp giọng nói. Quỷ chủ lộ ra vẻ trầm tư, không sao, có người bốn vị thúc thúc ở, âm ti tóm lại chắc là sẽ không lật thuyền. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.